Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 944, trước tiên đánh hắn. Ô, Chiếu tiên sinh nói như vậy, những cuốn sách này không có vấn đề. Mạo Đốn cau mày, nhìn về phía Thẩm Thực Kỳ, hỏi, không, những này đều là ta Trung Nguyên kinh điển tử tập hợp. Thẩm Thực Kỳ lắc đầu một cái, sau đó có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Đầu Mạn, những cuốn sách này chẳng lẽ không phải Đan Vu đại nhân phái người thu thập sao? Nếu không có vấn đề, đó chính là ta lo ngại. Mạo Đốn khẽ lắc đầu, nói, hắn nguyên bản vẫn còn ở có chút hoài nghi, những này tóc trắng đưa tới thư tịch có phải hay không là giả, dùng để hướng dẫn bọn họ. Hiện tại có Thẩm Thực Kỳ người Trung Nguyên này giám định, xem như yên tâm, chỉ là Mạo Đốn vạn, thất hai, ba, vạn không nghĩ tới. Trước mắt cái này Thẩm Thực Kỳ ở bề ngoài áo mũ chỉnh tề, hào hoa phong nhã, trên thực tế chỉ là một cái đọc mấy năm sách du côn lưu manh. Hơn nữa thời đại này Trung Nguyên thư tịch truyền bá còn không có có in ấn, dựa cả vào viết tay. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa coi như là cũng có khả năng xuất hiện một ít chữ sai, lâu dần thậm chí sẽ xuất hiện không giống phiên bản. Bạch Thuấn cho bọn họ đưa tới những cuốn sách này, trong đó tám thành đều là thật sự, nhưng ở điểm mấu chốt trên mặt khác hai thành lại bị hắn tiến hành sửa đổi, cũng tỉ như trước cái kia mảnh Tôn Tử Binh Pháp, thập tác vi chi, năm thì lại công chi, lần thì lại phần có. Bản ý là nói mưu công, trong đó hạch tâm là 100 trận trăm thắng, thực sự không phải là binh pháp tối cao tầng thứ. Chính thức lợi hại phải không chiến mà thắng. Kết quả bị Bạch Thuấn tiện tay đổi vài câu, hạch tâm liền phát sinh thay đổi, biến thành di binh lực luận. Hơn nữa Thẩm Thực Kỳ cái này vô học người theo đốm trắng ý tứ một khúc hiểu biết, liền hoàn mỹ hốt du ở cái này hung nô cha con. Bất quá trước cũng đã nói, Bạch Thuấn, lời nói dối, hướng về đều là 8 phần. 9 phần thật, chỉ có quan trọng một điểm là giả, mà điểm này mới là xoay chuyển càn khôn địa phương. Vì lẽ đó cái này, di binh lực luận, cũng không phải là hoang đường lời tuyên bố. Tần quốc binh lực, lương thảo, truy nặng các phương diện vượt xa hung nô, liền ngay cả hung nô vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ binh, cũng không phải Tần quốc đối thủ. Bọn họ ưu thế duy nhất bất quá chính là toàn viên sánh bằng kỵ binh, tới lui tự nhiên mà thôi. Nhưng hiện tại bọn họ chiếm cứ Yến quốc thành trì, không thể lại giống như dĩ vãng một dạng đánh không lại liền chạy. Trái lại muốn thủ thành, lấy kỵ binh làm chủ, lấy tiến công làm chủ hung nô binh sĩ, muốn tiến hành thủ thành. Điều này thật sự là làm khó hắn nhóm. Hung nô, hoặc là nói hầu như sở hữu thảo nguyên bộ tộc, đều giống như một cái đem điểm skill toàn bộ có một chút công kích cùng trên tốc độ thấy người. Nếu như đối thủ không đủ phân lượng, như vậy thì sẽ bị bọn họ tùy ý làm nhục. Nhưng ngược lại, nếu như bọn họ gặp phải một cái có thể tại một người trong đó phương diện vượt qua bọn họ tồn tại, như vậy thì sẽ ngược lại bị nghiền ép, trên người ngươi thương xảy ra chuyện gì? Đầu Mạn Đan Vu, cảm giác thấy hơi đau đầu, vò vò đầu sau đột nhiên phát hiện Mạo Đốn trên thân vết máu. Mở miệng hỏi, không đề cập tới cái này còn tốt, nhấc lên Mạo Đốn nội tâm liền đốt lên một đoàn không tên hỏa diễm. Nhi thần đi Tề quốc du thuyết Tề vương, gặp phải cái kia Yến thái tử thủ hạ ám sát. Mạo Đốn cắn răng nghiến lợi nói, Yến xác thực sở trường, nhẫn nhục phụ nặng, nhưng là muốn xem đối tượng. Hung nô hợp tung thời kỳ phản chiến, không chỉ có để hợp tung hủy diệt toàn bộ Ngụy quốc chắc chắn diệt, còn xâm chiếm Yến quốc lãnh thổ. Cái này trên căn bản là đem nguyên bản còn ôm ấp không nhỏ hy vọng hắn đẩy tới tuyệt lộ. Đầu Mạn nhi tử xuất hiện ở Tề quốc, Yến Đan trực tiếp liền để Kinh Kha ra tay, đồng thời không có một chút nào lưu một đường ý tứ không. Hung nô xảo trá, Yến Đan cho dù có thời cơ Đông Sơn tái khởi, cũng sẽ không lại cùng hung nô kết minh, bất luận là bất kỳ điều kiện gì, bởi vì bất luận hung nô đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Trong mắt thế nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phản bội cùng xé bỏ minh ước. Thật lớn mật, đầu mạn đột nhiên một chưởng vỗ vào trên vương tòa, tức giận giống một tiếng. Một tiếng này đem đứng bên cạnh Thẩm Thực Kỳ sợ đến cả người run cầm cập một hồi. Bất quá là thua trong tay của ta dưới vong quốc nô thôi. Dĩ nhiên còn dám kiêu ngạo như thế. Đầu mạn trầm mặt xuống, con mắt bắt đầu chuyển động, suy nghĩ lên làm sao trừng trị Yến Đan. Thấy cảnh này, trước còn bị làm sợ Thẩm Thực Kỳ có chút khóc cười không được. Đại vương, Tần quốc đại quân lập tức liền muốn ép tiến vào. Hiện tại cũng không cần quản cái kia Yến Đan tiểu nhi chứ. Chuyện này làm sao không nhận rõ nhẹ nặng đây? Chỉ cần Tần quốc tiến công dưới tiếp tục sống sót. Lấy hung nô hiện tại uy thế, muốn bắt bí một cái vong quốc thế lực, đây không phải là tùy tùy tiện tiện sao? Trước tiên năm, hai sinh chớ vội, giải quyết cái kia Yến Đan tiểu nhi, lại đi đối phó cái kia quân Tần cũng không muộn. Đầu mạn vung vung tay, nói đầu mạn suy nghĩ. Hiện tại Trình Tề không chịu liên minh, hung nô lại đánh không lại Tần quốc, như vậy chỉ có từ bỏ Yến quốc thổ địa, trốn về Thảo Nguyên, dù cho lại bỏ không được nơi này sinh hoạt, đầu mạn cũng chỉ có thể như thế lựa chọn. Cho nên đối với quân Tần tới nói, đầu mạn cũng chưa từng có với lưu ý, chỉ cần có thể đột phá vây quanh trở lại Thảo Nguyên là được. Cái này đối với bọn hắn kỵ binh tới nói quá dễ dàng. Ngược lại là ở Tề quốc Yến Đan, nếu như trốn về Thảo Nguyên, sau đó muốn thu thập nhưng là không dễ như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.